Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ken và mấy đồ thức ăn bổ dưỡng để bà Lâm bồi bổ lấy lại sức. Nhưng chưa kịp đi thì thấy bà Lâm từ trong nhà đi ra cầm theo một túi đồ. Thần thái của bà ấy trông đã có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều, nhưng Dung vẫn cảm thấy lo lắng hỏi: "Bà ơi, bà không ở trong nhà nghỉ ngơi đi ạ? Ngoài này mọi việc đã có tụi con lo rồi ạ. Bà vào nhà tịnh dưỡng mau cho lành vết thương đi ạ, để tụi con xuống núi mua một ít thuốc men và thực phẩm bồi bổ cho bà." Bà Lâm liền đưa tay ngăn lại. Thôi, không cần đâu. Ta già rồi. Nếu có chuyện gì thì cũng là chuyện tất yếu. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm đây. Bà Lâm tiến đến ngồi xuống một tảng đá cạnh bên mộ của con Lu. Tay thì ôm lưng có vẻ đau đớn do những vết thương đêm ngày hôm qua. Chợt bà nhìn Oanh rồi nói: "Ác quỷ làng Thượng có một mối thâm thù đại hận với gia tộc tổ tiên của cô. Một khi đại hận chưa được trả, cô ta vẫn sẽ mãi vất vưởng ở dương thế này và tìm cách duy nhất để giải thoát cho cô ta, đó chính là cái chết của cô." Sau khi đã nghe bà Lâm kể lại mọi việc từ hành lang hồi ức và nhớ lại những hình ảnh mà cô ta đã cho nhỏ thấy đêm qua, bỗng nhiên Oanh cảm thấy lòng thật buồn. Nhưng không phải nhỏ buồn vì những hiểm họa sắp xảy ra với cả mình, mà buồn vì cảm thương cho cuộc đời bạc mệnh của một cô gái xa lạ. Oanh chỉ ngồi yên đó không có nói gì, hai mắt thì rướm lệ nhìn xa xăm. Bỗng bà Lâm đứng dậy tiến đến vỗ vai trấn an nhỏ rồi nói: "Tuy ta không thể giúp cô diệt trừ ả ta hoàn toàn, nhưng ta có thể giúp cô làm cho ả ta suy yếu đi một thời gian dài, thậm chí là đủ dài để kết thúc quãng đời còn lại của cô." Vừa nói bà vừa mở cái túi ra, lấy một chuỗi hạt tinh châu đưa cho Oanh rồi tiếp lời: "Mấy hạt tinh châu này là những viên xá lợi được tạo nên từ nhục thể của Đức Phật. Nếu có thể đưa chúng vào bên trong cơ thể của ác quỷ, sẽ làm cho nó suy yếu đến cùng cực. Nó sẽ phải mất rất nhiều năm nếu như muốn khôi phục lại sức mạnh như bây giờ. Trong thời gian đó, đủ để cô tìm một cao nhân khác mà giúp đỡ cho bản thân mình." Oanh đưa tay nhận lấy chuỗi tinh châu. Nhỏ vẫn im lặng không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu như cảm ơn. Bà Lâm tiếp tục lấy ra một gói đồ đưa cho nhỏ rồi nói: "Còn đây là cái túi cẩm nang, chỉ được mở ra khi thực sự cần thiết vào lúc cấp bách nhất. Nếu đúng nơi, đúng thời điểm, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cô đấy." Sau khi đưa những thứ cần thiết cho Oanh, bà Lâm tiếp tục quay sang đưa một chai keo kỳ lạ cho Dung rồi căn dặn: "Còn cô gái thông minh, cái hũ này là một loại keo hỗn hợp đặc chế từ sư môn của ta. Nó được bào chế từ những thành phần đặc biệt có thể giúp cho cô hàn gắn lại các vật tâm linh bị gãy vỡ." Dung đưa mắt nhìn bà tỏ ý thắc mắc: "Ý của bà là..." Bà Lâm khẽ cười vỗ vai của Dung rồi trả lời: "Hãy quay về nơi bắt đầu để kết thúc đi. Dù không chắc chắn, nhưng chúng ta cũng phải thử mọi cách có thể." Dung cầm chai keo lên xăm soi. Nhỏ suy nghĩ một hồi rồi lẩm nhẩm nói: "Nơi bắt đầu mọi chuyện là đổi xưởng." Bà Lâm nghe thấy vậy thì liền gật gù hài lòng khen ngợi: "Quả thật là rất thông minh. Nhanh lên, không có còn nhiều thời gian đâu. Đêm nay là thời khắc cực âm, là khoảnh khắc các vị tinh tú bị mây mờ che khuất. Đó sẽ là thời điểm các thế lực âm giới đạt đến sức mạnh tột cùng. Hãy đi ngay bây giờ đi. Đừng có lo lắng gì cho ta cả." Dung nhìn bà gật đầu như đã hiểu ý. Ngay sau đó nhỏ cùng với cả Oanh quay vào nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình mới. Bà Lâm tiễn hai nhỏ ra cổng. Dung quyến luyến quay lại nắm lấy tay của bà rồi nói: "Tụi con sẽ không bao giờ quên ơn của bà. Dù chuyện này có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, nếu tụi con còn sống, nhất định tụi con sẽ quay lại đây để thăm viếng bà." Bà Lâm mỉm cười phúc hậu, rồi đặt tay lên tay của Dung, nói: "Đừng lo lắng gì cho ta cả. Hãy bảo trọng. Đây có thể là lúc để kết thúc mọi chuyện rồi đấy." Dung và Oanh ôm lấy bà từ biệt rồi quay lưng bước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net